Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 634, chương 633 ta thực tức giận. Sư phó ban ngày liền đi ra ngoài, không biết làm cái gì, hắn làm ta chờ ngươi tới mang ngươi đi phòng, ngươi cùng ta tới, nho nhỏ nói, phòng của ngươi ta đã thu thập hảo, đúng rồi. Sư phó nói ngươi hôm nay đã chịu kinh hách, làm ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Sự tình hắn đi xử lý, Tư Mã U Nguyệt bước chân một đốn. Hứa Tấn đã biết chính mình hôm nay làm sự tình, còn nói nàng đã chịu kinh hách. Hắn xác định chưa nói sai, hắn khẳng định biết chính mình hôm nay làm cái gì, bằng không sẽ không nói hắn đi xử lý kia sự kiện. Nếu hắn biết, kia hắn còn nói như thế nào đến ra bản thân đã chịu kinh hách. Này gian chính là ngươi nhà ở, nho nhỏ, mang theo nàng đi bên cạnh một đống tiểu lâu. Mở ra phòng nói, trước kia chúng ta cùng sư phó bốn người trụ kia đống tiểu lâu. Nhà ở đã đầy, cái này là lấy tới đặt tạp vật, hiện tại đã bị ta thu thập hảo. Tuyệt đối giống cái phòng ngủ. Đệm chăn bàn ghế những cái đó đều là tân mua. Trước kia không ai dùng quá. Tư Mã U Nguyệt đi vào đi. Nhìn đến bị thu thập chỉnh chỉnh tề tề nhà ở, liền luôn luôn ái sạch sẽ nàng đều nhảy không ra một chút tì vết. Cảm ơn tôi học trưởng, hôm nay đã khuya, ngươi trước nghỉ ngơi đi. Có chuyện gì ngày mai lại nói. Tô Tiểu Tiểu nói xong xoay người rời đi. Tư Mã U Nguyệt đi đến cạnh cửa, nhìn nhìn cái này sân, tổng cộng 4 đống tiểu lâu, một đống là Hứa Tấn bọn họ cư trú, một đống là nàng hiện tại cư trú, mặt khác 2 đống còn không biết sử dụng. Bất quá ngẫm lại nơi này trụ đều là luyện đan sư, hẳn là cùng luyện đan có quan hệ, trừ ngoài ra trong viện chính là một ít bồn hoa. Bên trong trọng giả một ít tương đối hy hữu hoa, sân mặt sau còn có một khối rất lớn thổ địa, hẳn là loại dược liệu. Hứa Tấn người tuy rằng tao bao một chút, nhưng là thoạt nhìn cũng còn tính bình thường. Chính là này 3 cái đồ đệ, như thế nào một đám đều. Nàng lắc lắc đầu, nhẹ nhàng đem cửa đóng lại, mà Hứa Tấn lúc này đang ở nội viện chủ nhiệm trong văn phòng. Cùng hắn cùng nhau còn có Hồng Phát, hắn tùy ý dựa vào văn phòng trên sofa. Hồng Phát, vẻ mặt tức giận trừng mắt hắn. Văn phòng chủ nhiệm là một cái lưu trữ ri ơ mép nam tử. Nhìn đến hai người như vậy, có chút đau đầu xoa xoa ấn đường. Hứa Tấn, ngươi dung túng ngươi học sinh ở Mê Lâm hành hung. Cư nhiên còn như thế một bộ không sao cả bộ dáng. Ngươi cũng quá không coi ai ra gì đi. Hồng Phát quát, ta không coi ai ra gì không quan hệ. Ngươi học sinh trong mắt có người chính là không đúng. Như thế nào? Sự tình tiền căn hậu quả đã làm rõ ràng. Ngươi học sinh đối đệ tử của ta như thế đáng khinh hạ lưu. Đệ tử của ta giáo huấn một chút hắn làm sao vậy? Hứa Tấn búng búng chính mình móng tay, cũng không có đem Hồng Phát lửa giận để vào mắt. Nói nữa, này không phải chưa cho ngươi giết chết sao? Mạng nhỏ còn cho hắn lưu trữ đâu? Hồng Phát nói một câu, đã bị hắn sặc nhiều như vậy câu. Này sắc mặt càng thêm khó coi. Hứa Tấn, ngươi học sinh làm như vậy tàn nhẫn sự tình, ngươi cư nhiên còn có thể nói như thế vân đạm phong khinh. Sai. Ta không có vân đạm phong khinh. Ta thực tức giận. Hứa Tấn nghiêm trang nói. Hồng Zét run hừ. Còn tưởng rằng Hứa Tấn là ở khí Tư Mã U Nguyệt. Chính là lại bị hắn câu nói kế tiếp tức giận đến thiếu chút nữa hộp máu. Lại nói tiếp ta kia học sinh cũng là mềm lòng. Nếu dám có nam nhân nói như vậy ta. Ta tuyệt đối không phải thiết phía dưới. Mà là thiết cổ, hừ, cái gì cái đồ vật, cũng dám đối ta học sinh xinh như vậy ý tưởng. Quay đầu lại ta phải hảo hảo giáo giáo nàng. Gặp được loại chuyện này nhất định phải tàn nhẫn một chút. Quá ném chúng ta nam nhân mặt. Hứa Tấn nghiêm trang mắng. Hứa Tấn, Hồng Nổi cáu đến giống to. Ta lại không ngươi lão. Ta lỗ tai còn hảo xử. Không cần kêu lớn tiếng như vậy. Hứa Tấn đào đào lỗ tai. Hôm nay việc nguyên bản chính là ngươi học sinh có sai trước đây. Hắn bị phế cũng là chính hắn kỹ không bằng người. Ta nếu là ngươi, hiện tại liền sẽ không ở chỗ này giống to kêu to. Mà là trở về thủ ngươi bảo bối đồ đệ. Nhìn xem có thể hay không đem hắn thứ đồ kia tiếp trở về. Nếu chị liệu sớm nói không chừng còn có thể tiếp trở về. Đến nỗi tiếp trở về còn có thể hay không dùng, này cũng phải nhìn bản lĩnh của ngươi. Hảo, không có việc gì nói ta phải đi về ngủ mỹ dung giác. Ngủ ngon hai vị. Nói xong, hắn đứng dậy hướng ra phía ngoài đi đến. Không để ý tới bên trong kia hai người. Chỉ cần học viện không ra mặt xử phạt, chuyện khác liền không cần hắn quản. Hồng Phát xem hắn thật sự rời đi, xoay người nhìn chủ nhiệm Money. Chủ nhiệm, ngươi nhưng đến vì ta học sinh làm chủ. Kia Tư Mã U Nguyệt mới tiến vào liền ra chuyện như vậy. Về sau, chủ nhiệm giơ tay đánh gãy hắn nói. Rất là bất đắc dĩ nói. Hồng lão sư, sự tình hôm nay đã điều tra xong. Xác thật là ngươi học sinh có sai trước đây. Nội viện cũng không quy củ nói cấm học sinh đánh nhau. Học viện quy củ, chỉ cần không nháo ra mạng người, không phế bỏ tu vi, đều mặc kệ. Người kia học sinh đã không chết cũng không phế bỏ tu vi. Cho nên chuyện này học viện không có lý do gì ra mặt xử phạt nàng. Tựa như Hứa lão sư nói, ngươi ở chỗ này háo cũng vô dụng. Còn không bằng trở về nhìn ngươi học sinh. Hồng Phát thấy chủ nhiệm nói như vậy, biết là không có biện pháp từ học viện nơi này tìm về công đạo, oán hận rời đi. Vật nhỏ này thật là, còn chưa tới nội viện đâu liền gặp phải như vậy sự tình, xem ra cũng là cái phiền toái thể. Về sau có Hứa Tấn vội lạc, chủ nhân, ngươi ở vui sướng khi người gặp họa. Cửa sổ thượng một con chim nhi nói. Này Hứa Tấn cũng là tự tại đủ rồi. Có người có thể thu thập đến hắn, ngươi không cảm thấy đây là một kiện thực làm người vui vẻ sự tình sao? Chủ nhiệm nghĩ đến Hứa Tấn về sau sinh hoạt, run rẩy ri ơ mép cười. Hứa Tấn trở về chính mình sân, nhìn đến Tư Mã U Nguyệt phòng đèn đã dập tắt. Tuy rằng hắn rất muốn vọt vào đi nắm nàng lỗ tai mắng một câu làm hảo, nhưng là ngẫm lại chính mình mỹ dung giác vẫn là từ bỏ. Lúc này nên ngủ à? Tư Mã U Nguyệt tuy rằng nằm ở trên giường, nhưng là người lại là thanh tỉnh. Hứa Tấn tiến vào thời điểm nàng biết, cảm giác được hắn ở trong sân ngừng trong chốc lát. Còn tưởng rằng hắn muốn tới tìm chính mình đâu. Kết quả lại trực tiếp đi trở về. Sáng sớm ngày thứ hai, Tô Tiểu Tiểu liền tới gõ nàng môn. Tiểu sư đệ, có người tìm ngươi. Tô Tiểu Tiểu ở bên ngoài nói. Tư Mã U Nguyệt mở cửa, nhìn đến Tô Tiểu Tiểu kia bưu hãn diện mạo. Trải qua một đêm cư nhiên kỳ tích tiếp nhận rồi hắn tên cùng diện mạo tương phản. Ai tìm ta, nàng mới đến nội viện, như thế nào liền có người tìm nàng? Bọn họ nói là ca ca của ngươi cùng bằng hữu, Tô Tiểu Tiểu nói. Tư Mã U Nguyệt vừa nghe liền biết là ai. Cảm ơn Tô học trưởng nói cho ta, nàng ra tới tướng môn mang lên. Nói, ta có thể dẫn bọn hắn tiến vào sao? Tô Tiểu Tiểu có chút do dự, nói, cái này muốn hỏi một chút sư phó. Chúng ta ba cái đều không có cái gì bằng hữu, cho nên không có người tới đi tìm chúng ta. Trước kia không có gặp được quá loại chuyện này. Ta cũng không biết có thể hay không làm cho bọn họ tiến vào. Ta đây đi hỏi một chút sư phó đi. Tư Mã U Nguyệt đi rồi hai bước lại dừng lại. Quay đầu lại hỏi. Sư phó trụ nào gian nhà ở. Ngoặc kép. Hết chương.